Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2422, Quang Minh Thân Phận. Góc truyện audio.com. Trên đường dài một mảnh yên tĩnh, người nhìn qua Bạch Vũ Thiên Tiên ánh mắt đều mang theo một tia thương cảm ngay tại vừa mới, trước mắt vị này cửu giai thiên tiên còn là vênh váo hung hăng, không ai bì nổi Lãng Phong Thành đệ nhất thiên tiên, nhưng trong trước mắt hắn cũng đã trở thành đã tuổi xế chiều lão già, trên người sự sắc sảo không hề, không khí trầm lặng thất hồn lạc phách đạp không mà đứng. Bạch Vũ Thiên Tiên không có vẫn lạc. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, hắn đã không còn là Lãng Phong Thành đệ nhất thiên tiên, cũng không có tư cách đấu võ thiên bảng. Vị này thiên kiêu tất cả vinh dự, tại trong một chớp mắt tan thành mây khói. Đả kích như vậy, triệt để đem Bạch Vũ Thiên Tiên đánh. Không ít người nhìn về phía Tô Tử Mặc, trên mặt khó nén vẻ khiếp sợ. Cái này nhìn như văn nhược thư sinh, một cái ngũ giai thiên tiên, vừa mới chẳng qua là phóng xuất ra một đạo tuyệt thế thần thông, liền đem Bạch Vũ Thiên Tiên kéo xuống thần đàn. Người này là ai, có thủ đoạn như vậy thiên phú, hẳn không phải là hạng người vô danh, như thế nào lúc trước chưa từng nghe nói qua. Giữa không trung, Tô Tử Mặc đã ở nhớ lại vừa rồi phóng thích. Sát na phương hoa, quá trình, bình thường mà nói, chẳng qua là sát na phương hoa, vẫn vô pháp uy hiếp được Bạch Vũ Thiên Tiên. Nhưng ở Ngọc Thanh Ngọc Sách bên trong, cũng chính là Thanh Vi Thiên ở bên trong, hắn từng trải qua thần trung mộ cổ tẩy lễ. Mà mộ cổ thanh âm cùng sát na phương hoa tại đạo pháp bên trên, minh hiền có chung chỗ. Vì vậy, những ngày này, Tô Tử Mặc một mực ở thử đem mộ cổ thanh âm, dung nhập sát na phương hoa bên trong. Chẳng qua là, hai loại thần thông dung hợp cũng không tính hoàn mỹ. Sát na phương hoa lực lượng hàng lâm về sau, mộ cổ thanh âm mới vang lên. Dù vậy, hai loại thần thông chồng lên đồng cảm cũng sinh ra cực kỳ khủng bố lực sát thương. Bạch Vũ Thiên Tiên phản ứng hơi chậm, dương thọ liền trôi qua mười mấy vạn năm. Hắn lại liên tiếp phóng xuất ra mấy đạo thần thông bí pháp mới đưa. Sát na phương hoa, thần thông lực lượng triệt để hóa giải. Dựa theo Tô Tử Mặc phỏng đoán, nếu là hai loại thần thông có thể hoàn mỹ dung hợp, sát na phương hoa uy lực đem sẽ tăng lên đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Thậm chí có khả năng chạm đến vô thượng thần thông mặt. Khi đó, bất luận Bạch Vũ Thiên Tiên phóng thích bao nhiêu tuyệt thế thần thông, đều ngăn cản không nổi sát na phương hoa trùng kích. Tại Lâm Lạc dưới thân kiếm Khổng Hàn, lúc này trong lòng là một trận hoảng sợ. Nếu là đạo này tuyệt thế thần thông rơi vào trên người hắn, mặc dù có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, thấy thế cục đã chấn định lại, liền trực tiếp đem Phá Quân Ma Khấu Đại Đương Gia Nguyên Thần, theo trong túi chữ vật đem ra. Ta đối với người này thi triển siêu hồn thuật thị phi đen trắng, đều có công luận, chư vị vừa vặn làm chứng. Tô Tử Mặc vừa nói, trong tay quang cầu bên trong, hiện ra một đạo hắc tuyến, chui vào đại hán dâu rậm nguyên thần bên trong. Khổng Hàn thần sắc khẩn trương, nếu là đại hán dâu rậm trí nhớ bộc lộ ra cấm quân thanh danh sẽ đụng phải sự đả kích không nhỏ. Nhưng vào lúc này, một cỗ khổng lồ uy áp bao phủ xuống, như mây đen áp thành, làm lòng người thần run rẩy. Loại lực lượng này, Tô Tử Mặc đại cao mày. Chân tiên cường giả, Tô Tử Mặc giống như có cảm giác theo bản năng liếc qua trong tay giam cầm lấy nguyên thần. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, bởi vì này đạo uy áp xâm nhập, hắn đối với đại hán dâu rậm siêu hồn dĩ nhiên thất bại. Siêu hồn quá trình, rất dễ dàng xuất hiện các loại ngoại ý muốn, càng không thể bị ngoại lực lượng làm cho quấy nhiễu. Tuy rằng siêu hồn thất bại, nhưng vị này Phá Quân Ma Khấu Đại Đương Gia nguyên thần suy yếu, sinh mệnh khí tức như có như không, đã không sống nổi. Người này trong trí nhớ bí mật đúng là vẫn còn không thể truyền tin. Đột nhiên, Tô Tử Mặc phía sau lưng, luồn lên một cỗ hàn khí, dường như mình đã bị cái gì khủng bố cường giả nhìn chằm chằm vào, như đứng ngồi không yên. Chẳng biết lúc nào, một vị người mặc trọng giáp nam tử đã đi tới nơi đây, liền đứng ở Tô Tử Mặc sau lưng, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt hờ hững. Bái kiến Giang thống lĩnh, chung quanh cấm quân nhao nhao nửa quỳ đi xuống, cúi đầu hô. Lãng Phong Thành cấm quân thống lĩnh chi nhất Giang Huyền Du. Khổng Hàn nhìn qua Tô Tử Mặc trên mặt lướt qua một vòng mỉa mai. Tại hắn nhìn đến, Tô Tử Mặc đã là một người chết. Phá hư tiên thành trật tự trên đường đối kháng cấm quân tội không thể thứ cho. Giang Huyền Du ánh mắt lạnh như băng, tại Tô Tử Mặc Lâm Lạc cùng kính huyền tông mọi người trên người lướt qua thanh âm không có chút tâm tình chấn động. Oan uổng, kính huyền tông người không chịu nổi loại áp lực này cũng nhao nhao quỳ dạp xuống đất lên, hô to oan uổng. Lương Vũ cũng hoảng hồn, vội vàng giải thích nói, thống lĩnh đại nhân, cái này là hiểu lầm, theo chúng ta không sao. Sau đó, hắn nuốt nước miếng, chỉ vào cách đó không xa Tô Tử Mặc cùng Lâm Lạc nói. Là bọn hắn đối kháng cấm quân, chúng ta những người này, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua. Lâm Lạc nghe vậy, nhếch miệng, Nàng đối với Lương Vũ phản ứng, trong lòng tự nhiên là cực kỳ khinh thường. Nhưng nàng cũng có thể hiểu được Lương Vũ tại loại áp lực này bên dưới cử động. Giang Huyền Du thần sắc hờ hững, bất vi sở động, nói. Hai người bọn họ phạm tội, tự nhiên là các ngươi Kính Huyền Tông cùng một chỗ gánh chịu. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tô Tử Mặc điềm tĩnh theo trong túi chữ vật xuất ra một khối tông môn lệnh bài chậm rãi treo ở bên hông. Giang Huyền Du đưa tầm mắt nhìn qua, không khỏi nhíu nhíu mày. Càn Khôn Thư Viện, Giang Huyền Du nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Một thân thiên tiên cường giả có lẽ không biết Càn Khôn Thư Viện tiêu chí, nhưng hắn thân là chân tiên, lại là Lãng Phong Thành thống lĩnh, tự nhiên sẽ hiểu Càn Khôn Thư Viện. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Tại hạ thần tiêu tiên vực Càn Khôn Thư Viện Tô Tử Mặc, việc này đúng là hiểu lầm, bởi vì này vị lỗ tham tướng vô oan chúng ta là ma khấu, mới nổi lên xung đột. Ta cùng với vị này Bạch Vũ thiên tiên giao thủ, cũng chỉ là cùng giai chi tranh, lẫn nhau luận bàn, Giang thống lĩnh thân là chân tiên cường giả, cũng muốn nhúng tay việc này sao? Giang Huyền Du trong lòng thầm mắng một tiếng. Càn Khôn Thư Viện tuy rằng không có ở đây Ngọc Tiêu Tiên Vực nhưng chính là thần tiêu tứ đại tiên tông chi nhất thiên cấp tông môn, nội tình hùng hậu. Trước mắt cái này thanh sam thư sinh quang minh thân phận, hẳn là Càn Khôn Thư Viện nội môn đệ tử, không thể nào là cái gì ma khấu. Trước mắt bao người, hắn thân là chân tiên cường giả, không có gì sung túc lý do tự nhiên không tốt lại ra tay. Nếu không, nhất định đưa tới vô số chỉ trích. Giang Huyền Du trong lòng ngầm bực, sớm biết như thế, Phương mới hiện thân về sau nên đem kẻ này giết chết, không cho hắn cơ hội nói chuyện. Góc truyện audio.com, Giang Huyền Du ánh mắt chuyển động, rơi vào cách đó không xa Lâm Lạc trên người, trong lòng khẽ động, lạnh lùng nói. Người đã là Càn Khôn Thư Viện đệ tử ta trước không cùng ngươi so đo, nhưng nàng này cưỡng ép ta tiên thành tham tướng, tội đáng chết vạn lần. Nàng cũng là ta thư viện đệ tử, Tô Tử Mặc biết rõ Lâm Lạc không muốn hiển lộ thân phận, vội vàng nói. Đúng không? Giang Huyền Du hơi hơi cười lạnh, nói. Tông môn lệnh bài lấy ra cho ta xem một chút. Lâm Lạc thần sắc khó xử. Nàng nào có cái gì Càn Khôn Thư Viện tông môn lệnh bài? Ngay tại nàng trần chờ giữa, Giang Huyền Du sát tâm nổi lên, trong thời gian ngắn đi vào Lâm Lạc bên cạnh thân, lệ quát một tiếng. Tiện nhân, nạp mạng đi. Bá, Giang Huyền Du ra tay, ánh đao lóe lên, ngay lập tức liền tới. Đây là thật tiên cường giả ra tay, tốc độ nhanh đến kinh người, đã liền Tô Tử Mặc đều phản ứng không kịp nữa. Đột nhiên, Lâm Lạc hướng lấy bên cạnh lướt ngang một bước, dưới chân giường như hiện ra chín thần bí huyền diệu khối lập phương đồ án, hiểm lại càng hiểm tránh đi một đao kia. Một đám tóc xanh nương theo lấy ánh đao chậm rãi bay xuống. Sai một ly tính mạng treo một đường, Lâm Lạc tìm được đường sống trong chỗ chết, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Đây chính là chân tiên cường giả ra tay, càng giống là đánh lén, nếu không có ỷ vào mẫu thân truyền thụ bộ pháp, nàng đã vừa mới là một cỗ tử thi. Giang Huyền Du một đao kia rơi xuống, nhưng không có tiếp tục đuổi giết mà là nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc hai chân, đại cao mày. Thành tiêu tiên vực Lâm gia, khách chương.